Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, trăm quần đảo. Hắn tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tôn khách đại nhân, ngươi rời đi sau đó, thần các nếu là lại gặp bị tấn công kích, làm thế nào, thuộc về kim trương tộc ba người bị nhốt. Ba người trọng thương dưới, khôi phục thực lực ít nhất cần một tháng thời gian, cho nên một tháng này thời gian, tống giam ở trong thần các là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lưu lại, Dịch Tiểu Phi hướng thần các những cái kia thái thượng trưởng lão sau lưng. Chỉ đã qua, mà những thần kia các thái thượng trưởng lão hiển nhiên là không có phát giác đến. Làm xoay người thấy sau đó. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, thi khí, cường đại kia thi khí, để cho người do tâm mà sống, có nồng nặc sợ hãi. Ta kim giáp thi, hôm nay mạnh nhất có thể ứng đối 5 lần tâm ma kiếp. Cho nên dù là ta rời đi, có hắn ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không có đáng ngại. Cảm ơn tôn khách đại nhân, tôn khách đại nhân đối với ta thần các đại ân. Ta thần bảo thị thần các sẽ không quên. Có lẽ đã từng có nơi mâu thuẫn. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi làm. Đều là giải cứu thần các. Ở thần các khó khăn nhất lúc này thì lấy giúp đỡ. Lần này, có thể hay không mang về. Vẫn là một cái vấn đề. Dịch Tiểu Phi xoay người. Hướng lầu các bên ngoài đi ra ngoài. Khẽ thở dài một cái. Bất quá những lời này thần các những cái kia thái thượng trưởng lão đều là không có nghe được. Lần này chân chính nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi rất rõ ràng. Đây nếu là đi, nếu là cứu không ra thần bảo Mieko các người, liền hắn đều phải bị làm liên lụy đi vào. Không biết khá tốt, biết thần bảo Mieko làm khó trong. Dịch Tiểu Phi tính cách, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Mà lần này cứu, yêu cầu chính là một cái tàn nhẫn, chính là một cái mau. Chỉ cần không bỏ mạng, Dịch Tiểu Phi đã làm xong xấu nhất dự định. Vèo, từ lâu đài ở trên, Dịch Tiểu Phi bay lên, cần lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới trăm quần đảo. Mà thần các thái thượng trưởng lão, nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi, trong lòng cũng là có nhất định lo âu. Dù là Long Vương thực lực cường đại, nhưng bọn họ trong mơ hồ đều cảm thấy, lần này sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá bọn họ bây giờ có thể không giúp được gì. Chỉ có thể trông đợi, hết thảy cũng có thể thuận lợi lợi, bình an. 5 ngày sau, trăm quần đảo khu vực, ở nơi này một mảnh trong vùng biển, các loại các dạng đảo nhỏ, trải rộng 4 lần. Mà đây mau nửa tháng thời gian, thuộc về kim trương tộc vô địch tôn giả. Tôn giả chính là động hư cảnh, động thiên cảnh cũng đang siêu tầm trong. Bất kể là hải không trên, vẫn là trên mặt nước cũng bị phong tỏa. Nhưng tìm kiếm xuống, vẫn là không có thể tìm ra. Nhất là người lần này đã là lần thứ hai đối với trăm quần đảo tiến hành tìm tòi. Ở người trên tay còn nhiều hơn không thiếu. Phế vật, đều là phế vật. 7 người, đến bây giờ cũng không tra được sao. Ở kim trắng, kim đen còn có kim đỏ 3 vị trưởng lão chỗ ở trên đảo. 3 người ở bên này một mực chờ đợi tin tức. Nhưng cái này nửa tháng tới nay, tộc nhân để cho bọn họ rất thất vọng. Giờ phút này hoàn toàn khắc chế không nổi nóng nảy, mắng to lên. Mà đối với tam lão vậy nghiêm khắc, tức giận mắng. Những tôn giả kia cảnh còn có một chút dẫn đầu động hư cảnh. Cũng không dám lên tiếng. Dù sao cũng là bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy 7 người, tránh giấu đi, giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Bây giờ kim trương tộc rất nhiều tộc nhân. Cũng lấy là vũ vương 7 người. Thật ra thì đã là rời đi kim trương tộc. Trưởng lão bớt giận. Lần thứ hai tìm kiếm, người trên tay đã nhiều rất nhiều, lại cho bọn ta nhất định thời gian, nhất định có thể đem bọn họ tìm ra. Có một người tôn giả mở miệng nói, lại cho ngươi một chút thời gian. Ngươi phải bao lâu? Ngươi nếu như muốn một năm, chẳng lẽ bọn ta ở nơi này bên cùng các ngươi một năm sao? Mở miệng là tam lão trong thực lực mạnh nhất kim trắng, cũng là bên này nhất có uy tín tồn tại. Như vậy, lại cho ngươi nửa tháng thời gian. Nếu là ngươi tìm được, đó chính là công lớn. Nếu là không tìm được, ta kim trương tộc không cần ngươi. Ngươi hẳn biết hậu quả. Kim trắng lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho tên kia tôn giả gật đầu liên tục. Bất quá sau lưng mồ hôi lạnh cũng là toát ra. Trưởng lão, ở nơi này là có kim trương tộc một vị tộc nhân vội vã chạy tới, phát hiện Vũ Vương tung tích ở hướng đông nam vị trên đảo. Chúng ta mấy tên động hư cảnh tộc nhân bị giết, bọn họ bại lộ, thật vẫn sẽ ẩn núp. Lần này xem ngươi chạy thế nào. Kim trắng, kim đen, còn có kim đỏ ba người dường như tiếp từ xây dựng trong nhà gỗ rời đi, bay lên đi hướng đông nam vị trên đảo. Ba người thực lực lần đầu tiên bị Vũ Vương Dương Đông kích tây dưới chạy trốn, đây đối với bọn họ ba người mà nói vốn chính là sỉ nhục. Hơn nữa cái này một dây dưa chính là một nửa tháng lâu, để cho Vũ Vương bảy người sống lâu nửa tháng thời gian. Mà bây giờ nên đúng rồi cắt hết thảy lúc. Tam lão sau lưng, những thứ khác tôn khách cảnh cùng vô địch tôn giả cảnh đều là bay lên. Ở nơi này trăm quần đảo lâu như vậy, bọn họ cũng đã tâm phiền ý loạn. Bây giờ Vũ Vương bại lộ, vậy cũng sẽ không lại cho đối phương ẩn núp cơ hội. Vũ Vương, các ngươi đi, lần này sẽ để cho lão hủ bốn người là các ngươi cản đường. Ở hướng đông nam, bảy người ở hải không trên nhanh chóng chạy trốn. Thần các bốn vị lão tổ đã có quyết định, trong nước Nhật không thể không có Vũ Vương, trong thần các không thể không có Vũ Vương. Mà bọn họ bây giờ mặc dù là vô địch tôn giả cảnh, nhưng đối mặt lần này kim trương tộc vây giết, đã trở thành Vũ Vương phiền toái. Bọn họ bây giờ chỉ muốn là Vũ Vương làm một ít chuyện tình. Lần trước nếu không phải Vũ Vương tiêu hao bổn mạng tinh nguyên ngăn trở, bọn họ bốn người ở nửa tháng bây giờ cũng đã bị giết. Ai cho phép các ngươi làm như vậy? Không tránh khỏi, vậy thì cùng nhau gánh. Ta chính là nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương, hết thảy là ta trách nhiệm. Bổn mạng máu tươi tiêu hao, để cho Vũ Vương dù là ẩn núp nửa tháng tu dưỡng, khí sắc đều rất kém. Ở Vũ Vương bên cạnh Tử Ngọc Kiều, còn có Tử Linh Kiều, hai cô gái giờ phút này rất là cảnh giác. Bại lộ sau đó, muốn chạy ra khỏi trăm quần đảo quá khó khăn. Nhất là vậy ba cái lão gia tốc độ sẽ rất mau đuổi theo tới. Đây là tuyệt cảnh, Vũ Vương có thể ngăn trở lần kế, lần thứ hai là tuyệt đối ngăn trở không xuống. Sức sống, cần tìm cơ hội, nhưng bây giờ căn bản là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Giống nhau các nàng hai chị em rơi vào kim trương tộc thủ hạ kết quả cũng biết rất thảm. Cho dù là vô địch tôn giả cảnh, có lẽ cũng biết trở thành kim trương tộc nô lệ, cung cấp kim trương tộc người đàn ông tiêu khiển, trở thành cái loại đó phát tiết đối tượng thôi. Giống nhau, Vũ Vương thân phận chân thật cũng là sẽ bại lộ ra. Đến lúc đó cùng các nàng hai chị em vậy, vèo, vèo, vèo, bảy người ở hải không trên nhanh chóng rời đi. Nhưng phía sau trong, đã xuất hiện kim trương tộc tam lão bóng người. Ba thân người là vượt qua 8 lần tâm ma kiếp tồn tại. Ở phương diện tốc độ, so với thời kỳ tột cùng thần bảo Mieko, có nhanh hơn một chút. Huống chi hôm nay là ở bị thương dưới tình huống. Vũ Vương, lần này, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Bổn mạng máu tươi, có thể không phải có thể tùy tiện đủ vận dụng. Giữ tợn tiếng cười, nếu là khi đó, Vũ Vương lựa chọn mình rời đi, bọn họ ba người còn thật không có biện pháp. Nhưng cái này lại còn muốn che chở 6 người kia. Lúc này mới bị bao vây trăm quần đảo. Nhanh như vậy, lại tới Kim Trương tộc phản ứng, lại có thể sẽ nhanh như vậy. Ba người đuổi theo tới, còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng, lại hợp lại một lần. Thần bảo Mieko tuyệt đối không phải cái loại đó ngồi chờ chết người, sẽ không bó tay chịu trói. Chỉ cần có một đường cơ hội, cũng có thể sống đi ra ngoài. Dù là nàng thực lực không thể khôi phục, cái giá này cũng là đáng giá. Không thể, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều đem thần bảo Mieko ngăn cản. Nếu là lại để cho Vũ Vương tiêu hao bổn mạng tinh nguyên, vậy tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Hải ngoại dị tộc nhiều, hai người các ngươi phản đồ, tiện nhân đồ, đến lão hủ trên tay, sẽ để cho hai người các ngươi biết cái gì thì sống không bằng chết. Bao vây Tam lão, cuối cùng đem bảy người bao vây lại, mà thuộc về kim trắng, kim đen, còn có kim đỏ. Vậy Trần Trụi lõa lồ ánh mắt nhìn chằm chằm hai chị em. Cái này hai chị em là không thể có nhiều vưu vật. Hơn nữa bọn họ ở các tộc trong nếm cô gái vô số, trước mắt hai nàng này cũng là rất ít có thể có được. Những thứ khác năm người đều có thể giết, ngọc này Linh Song Kiều, đây chính là không tiếc giết. Cho dù là mình chơi chán, dành cho người ngoài, vậy cũng có thể làm một khoản mua bán. Dẫu sao chị em gái vẫn là vô địch tôn giả cảnh tồn tại, vẫn là tương đối hiếm thấy. Kim trắng, nếu là các người nguyện ý thả qua Vũ Vương bọn họ, chúng ta hai chị em có thể đáp ứng các người bất kỳ yêu cầu. Các người nói gì, chúng ta hai chị em làm gì? Chị Tử Ngọc Kiều lên tiếng, nếu là hy sinh bọn họ hai người, bảo toàn Vũ Vương, vậy hết thảy các thứ này đều đáng giá. Vũ Vương không chỉ là đã cứu hai người bọn họ, còn đợi các nàng giống như em gái đối đãi giống nhau. Cái này sống chung xuống, đã có một loại tình cảm. Hừ, đến bây giờ còn muốn nói điều kiện sao? Các ngươi có tư cách sao? Mặc dù cũng thích thuận theo, nhưng Kim Trắng cũng thích kích thích, nhất là thấy những cô gái kia thống khổ hình dáng. Cái này hồi nào không phải một loại vui thú đâu. Không có nói, cái này làm cho Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều sắc mặt trắng nhợt, liền sau cùng đối sách cũng không có. Oanh, oanh, oanh, chẳng qua là ở phía sau trong có thiên địa linh khí va chạm chi tiếng vang lên, thanh thế to lớn, lại tới Kim Trương tộc người tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái này làm cho Tam lão chân mày một trâu, khí thế thật là mạnh mẽ, nhất là thiên địa linh khí cảm thụ cũng rất mãnh liệt, không thể nghi ngờ đây là một vị cường địch. Ở nơi này trăm quần đảo khu vực, tới một vị cường địch, mà cầu vồng kia giống vậy bóng người đã hướng bọn họ bên này tới. Cái này làm cho Tam lão ngay tức thì ý thức được, đây là tới giúp Vũ Vương bọn họ, là tới giải cứu Vũ Vương. Cũng phải, thần các bốn vị lão tổ thấy được vậy sắc thái, là một xanh lơ một đỏ, ngay tức thì hai món kiếm khí khổng lồ hướng bên này chém xuống tới, mà nhằm vào chính là Kim Trương tộc Tam lão. Tôn khách đại nhân, Long Vương, hắn tới. Thần bảo Mieko trong lòng cái loại đó cấp bách cảm giác giảm xuống không thiếu, tới chi trong nội tâm có ấm áp. Trước lưu lại hậu thủ, trong thần các hiển nhiên có người đi tìm Dịch Tiểu Phi. Một mực lấy là Dịch Tiểu Phi sẽ không tới, nhưng không từng nghĩ đến ở nơi này thời kỳ mấu chốt, cái này tới, trong này là to lớn tình cảm. Chẳng qua là cái này Tam lão thực lực so với ban đầu Huyết Báo Vương còn kinh khủng hơn. Lần này đến trình độ nhất định, thần bảo Mieko cũng biết là liên lụy đến liền Dịch Tiểu Phi. Vây quanh ba người tản ra, cái này to lớn kiếm khí không phải tùy ý có thể cương quyết chở đỡ được, mà cầu vồng kia bóng người ở giữa không trung rốt cuộc cố chịu, song kiếm nơi tay, chiến thần giáp đã trên người,